Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như một ít tinh anh đệ tử xuất thủ, muốn đối phó Hạ Bình, cho hắn chút giáo huấn cũng không phải là không được. Có thế tinh anh đệ tử xuất thủ đối phó một cái tân sinh, cũng không tránh khỏi quá mất mặt rồi, truyền đi chỉ sợ sẽ bị người chuyện cười, hơn nữa trên người hắn thoạt nhìn cũng không có bất kỳ miệng vết thương, không giống như là bị người đánh. Nếu như không phải là bị người đánh, đó chính là hắn lúc tu luyện xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma, đã thương nặng thân thể của mình. Nguyên nhân này rất có thể. Nghe nói tiểu tử này nhập học thời điểm mới võ giả ngũ trọng thiên chi cảnh, nhưng là trong thời gian ngắn tự tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên, thấy thế nào đều là tu luyện rồi một môn tiến bộ thần ma công. Tuy nhiên trường học cũng không khỏi dừng lại đệ tử tu luyện công pháp gì, nhưng là theo ta được biết, những cái kia tiến bộ thần ma công, chỗ thiếu hụt trùng trùng điệp điệp, giai đoạn trước tiến triển nhanh chóng, hậu kỳ sẽ rất khó tiến bộ, hơn nữa không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ý của các ngươi là, cái này Hạ Bình rất có thể tu luyện xảy ra vấn đề, làm cho thân thể lọc vào trọng thương, nếu như là nói như vậy, vậy thì thật là lão thiên có mắt a. Ta biết ngay cái này viêm hoàng tinh cầu xuất thân đám dân quê tiến bộ nhanh như vậy, tuyệt đúng là có cổ quái, làm không tốt là tu luyện rồi cái gì tà môn công pháp, gặm rồi cái gì cấm dược, mới có lần này thành tựu, hiện tại xem xét quả là thế. Bất quá đây đều là suy đoán, cũng không biết có phải hay không là thật sự như thế, nếu như Hạ Bình thật sự trở thành phế nhân, vậy thì có trò hay để nhìn, không biết bao nhiêu người sẽ tìm hắn tính sổ. Đặc biệt là những cái, khi bị Hạ Bình nhục nhã võ đạo xã đoàn thành viên, cái thứ nhất sẽ đứng ra đánh cho hắn một trận. Rất nhiều đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, ánh mắt thập phần bất thiện chằm chằm vào Hạ Bình, bọn hắn cao thấp dò xét, tự hồ muốn biết Hạ Bình vì sao trên người khí tức trở nên suy yếu như vậy. Nếu Hạ Bình thật là tu luyện xảy ra điều gì đường rẽ, chỉ sợ tự có trò hay để nhìn. Rốt cục chạy tới. Đến cửa trường học, Hạ Bình cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn toàn bộ đuổi đến trở về, coi như là kịp thời vượt qua, không có chậm trễ thời gian, nếu không đến muộn, chỉ sợ tự bỏ qua đi vào mây mù sơn mạch cơ hội. Mà lúc này, trong cơ thể hắn hồi xuân đan cũng vung rồi tác dụng, không ngừng tu bổ thương thế bên trong cơ thể, cho tới bây giờ mới thôi, hắn đã khôi phục 3 thành sức chiến đấu. Mặc dù không có đỉnh phong thời kỳ cường đại như vậy, nhưng là đối phó bình thường võ giả cửu trọng thiên hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá bề ngoài thoạt nhìn, hắn khí tức trên thân nhưng lại hết sức yếu ớt, so mới vào võ giả cảnh đệ tử đều còn không bằng. Hạ Bình. Lúc này thời điểm, kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên cái thứ nhất nhảy ra ngoài, thập phần âm hiểm nhìn xem Hạ Bình. Không có hảo ý mà hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ không phải rất thoải mái, phải hay là không luyện công xuất hiện cái gì đường rẽ. Ta tại đây trên người có một ít chữa thương đang dược, nếu như ngươi cầu ta mà nói, cũng không phải là không thể được bán cho ngươi, giá cả tự nhiên công đạo. Hắn muốn thừa cơ hội này trào phúng thoáng một phát Hạ Bình. Liên quan mày cái bười, phải hay là không còn muốn bị ta đánh một chầu. Hạ Bình liếc xéo liếc. Nghe nói như thế, kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên khuôn mặt đều lục lên, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Hắn cũng nhớ tới trước kia bị Hạ Bình đau nhức đánh một chầu tràn diện. Tuy nhiên hiện tại trị liệu tốt rồi, nhưng là nội tâm y nguyên lưu lại bị thương, miệng vết thương tựa hồ tại ẩn ẩn làm đau, đều có điểm nhịn không được muốn Hạ Bình đánh một trận tơi bời xúc động. Hạ Bình, lời này của ngươi là có ý gì? Một học trưởng đây là đang quan tâm ngươi đâu rồi, ngươi tựu là thái độ như vậy đáp lại. Còn hiểu không hiểu cái gì gọi là lễ phép? Bên cạnh một đệ tử nhảy ra ngoài, đối với Hạ Bình mắng to. Một cái viêm hoàng tinh cầu đi ra đám dân quê. Không biết lễ phép cũng là bình thường đấy, chúng ta cũng không thể nhận cầu rất cao. Một cái khác đệ tử khinh thường nhìn xem Hạ Bình. Một người mang kính mắt đệ tử âm hiểm nói, ta ngược lại là cảm thấy tiểu tử này tu luyện nhanh như vậy, trong đó nhất định có chuyện ấn ở bên trong, nói không chừng là tu luyện rồi cái gì tà ma công phu, là để tránh cho tương lai tạo thành đại họa, có lẽ lại để cho trường học ra rõ. Không ít đệ tử đều là cười lạnh nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn thế nhưng mà đối với Hạ Bình ấn tượng không tốt. Trước kia một tháng bọn hắn bị Hạ Bình thu thập thảm rồi, hiện tại nhìn thấy đối phương xuất hiện khó khăn, còn không tranh thủ thời gian bỏ đá xuống giếng. Không phục. Hạ Bình thản nhiên nói, phải hay là không còn muốn cùng ta đánh. Có tin ta hay không cho các ngươi một tay, cũng có thể đem bọn ngươi toàn bộ người đưa vào đi bệnh viện, một cái đều vào không được mây mù sơn mạch. Ngươi. Nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh đệ tử đều là nhịn không được rút lui một bước, sắc mặt rất là khó coi, bọn hắn cũng tin tưởng nhớ rõ Hạ Bình hung hãn. Đây chính là quét ngang viêm hoàng đại học cấp cao thủ. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại thân thể suy yếu, nhưng là cũng rất khó nói có đúng hay không có được cường hoành thực lực, nếu như chọc giận đối phương, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ chịu không nổi. Đã đủ rồi. Lúc này thời điểm, một người trung niên lão sư đứng dậy, ngăn cản Hạ Bình bọn người xung đột, nói, nơi này là trường học trọng địa, không cho phép sinh bất luận cái gì xung đột, nếu như bị ta hiện ai xuất thủ lời mà nói, lập tức cướp đoạt đi vào mây mù sơn mạch tư cách. Hắn hoành tỏa ra bốn phía, trên người tràn ra cường hoành khí tức, áp bách mọi người, như là một tòa núi lớn. Nghe nói như thế, mặt khác đệ tử cũng không thể tránh được, đành phải tạm thời dừng tay, nhao nhao nhượng bộ, bọn hắn vì đi vào mây mù sơn mạch trọn vẹn được mấy năm thời gian, tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này buông tha cho. Nhìn thấy chung quanh đệ tử ly khai, Hạ Bình cũng không có tiếp tục dây dưa, hắn hiện tại nhận lấy thương thế, cũng tạm thời không thích hợp và những người khác động thủ, miễn cho kéo dài thương thế khỏi hẳn thời gian. Hạ Bình, ta cảm thấy được thân thể của ngươi tự hồ có chút không ổn, muốn hay không đi bệnh viện nhìn một chút. Trung niên lão sư nhìn xem Hạ Bình, tuy nhiên đi vào mây mù sơn mạch cơ hội rất trọng yếu, nhưng là tánh mạng cũng càng tăng thêm muốn. Dù cho đi vào mây mù sơn mạch đạt được sinh mệnh chi thủy, sẽ mang đến cực lớn chỗ tốt, thế nhưng không có nghĩa là không thể nói trước đến, tương lai tiền đồ tự cũng không quang minh. Trên thực tế, cũng có không ít đệ tử chưa từng đi vào mây mù sơn mạch, nhưng là trăm năm về sau liền trở thành vương giả cấp cường giả đấy. Hắn khích lệ giới Hạ Bình, bởi vì mây mù sơn mạch nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu như bị thương đi vào lời nói, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Hạ Bình khoát khoát tay, lão sư không cần lo lắng, đây chỉ là bề ngoài hiện tượng mà thôi, trên thực tế trên người của ta cũng không có gì trở ngại, rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên trạng. Đi vào mây mù sơn mạch cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tánh mạng. Hắn biểu hiện xuất tuyệt đối tự tin. Được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng bất tiện nói cái gì, ngươi mọi sự coi chừng. Trung niên lão sư nhìn Hạ Bình liếc, nghe được Hạ Bình kiên định lời mà nói, hắn liền xoay người ly khai. Thân là lão sư, hắn chỉ là xuất phát từ nghĩa vụ khuyên bảo thoáng một phát, đã đối phương đều làm tốt giác ngộ, hắn cũng bất tiện nói cái gì. Mà Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, nắm chặt thời gian, khôi phục thương thế trên người, cũng không để ý gì tới sẽ bốn phía tình huống, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Lúc này, xa xa một đám đệ tử cũng là chằm chằm vào Hạ Bình. Mục Hạo Nhiên, ngươi cảm thấy trên người tiểu tử kia thương thế là thiệt hay giả? Có phải nói tiểu tử này tại giả vờ giả vịt? Đao Đạo Xã xã trưởng Cơ Tử Kiện ánh mắt lập lòe, mở miệng hỏi. Mục Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, tuyệt đối với thật sự, loại này khí tức thế nhưng mà không làm được giả, ta cho là hắn thân thể tuyệt đúng là xuất hiện cái vấn đề lớn gì, bằng không có khả năng sẽ suy yếu đến tình trạng như thế. Cũng không giống là bị người đánh trộm làm cho thương thế, cho nên ta cho là hắn tuyệt đúng là luyện công xuất hiện cái gì đường rẽ. Hắn có 7-8 phần nắm chắc. Hắc hắc, nếu quả thật chính là luyện công xuất hiện đường rẽ, vậy thì thú vị rồi. Trước kia một tháng, nhưng hắn là khi dễ chúng ta có thảm, lần này đi vào mây mù sơn mạch, nhất định muốn cho hắn một cái đẹp mắt. Mặc dù có tư cách vào đi mây mù sơn mạch là võ giả cảnh cửu trọng thiên phía dưới cường giả. Nhưng là một khi đi vào mây mù sơn mạch, đi vào cái này dị độ không gian, tự không có cái này cấm kỵ rồi. Nói đúng, một khi đi vào mây mù sơn mạch, tất cả chúng ta cũng có thể tấn thăng đến võ sư cảnh, tại chỗ đột phá, đến lúc đó thực lực tăng nhiều, tiểu tử kia nhất định sẽ không là đối thủ của chúng ta. Đến lúc đó tự tính toán hắn thật là tại làm bộ bị thương, ta cũng muốn lại để cho hắn biến thành thật sự. Không ít đệ tử cười lạnh liên tục, trên người tản mát ra từng đợt hàn ý, lại để cho người không khỏi rùng mình, bọn hắn kế hoạch đi vào mây mù sơn mạch về sau lập tức trả thù Hạ Bình. Dù sao mây mù sơn mạch thế nhưng mà dị độ không gian, căn bản không phải Viêm Hoàng đại học, cho dù ở bên trong chết một ít người, cũng là chuyện rất bình thường, muốn đuổi theo cứu cơ bản không có khả năng. Mục Hạo Nhiên bọn người càng là siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn ẩn nhẫn 3 năm, không có tấn thăng đến võ sư cảnh, chính là vì đạt được đi vào mây mù sơn mạch cơ hội. Một khi đi vào mây mù sơn mạch, bọn hắn tự không cần tiếp tục áp chế trên người tu vi, đón lấy tự tấn thăng đến võ sư cảnh, đây quả thực là nước chảy thành sông sự. Nếu tấn thăng đến võ sư cảnh cường giả, thực lực cường hoành không chỉ gấp 10 lần, căn bản cùng trước kia không thể so sánh nổi, đến lúc đó chính là Hạ Bình bất quá tự là con sâu cái kiến mà thôi, giơ tay nhấc chân đều có thể nghiền áp. Hừ, Hạ Bình sao? Bất quá là lưu tinh mà thôi, rất nhanh sẽ gặp biến mất. Tiêu Dật Hiên lạnh lùng nhìn xem Hạ Bình, lần này hắn cũng tham gia mây mù sơn mạch, bỏ ra nhất định được một cái giá lớn. Những này thiên, nhưng hắn là bị Hạ Bình áp chế được rất thảm, trước kia tân sinh thứ nhất tên tuổi đã không có, danh tiếng hoàn toàn bị Hạ Bình cướp đi, thậm chí còn bị rất nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm hãm hại, nói hắn Tiêu Dật Hiên có thể là hàng nhập lậu. Nhưng là hắn hay là rất đi qua, làm như không thấy. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đối với Hạ Bình càng là bất mãn, nếu như không phải hỗn đảng này, hắn làm sao có thể sẽ đụng phải đãi ngộ như vậy. Không có Hạ Bình, hắn vẫn là tân sinh đệ nhất cao thủ, tiền đồ vô lượng, vạn chúng chú mục. Thật sự là không may, không nghĩ tới cùng lưu manh này cùng một chỗ đi vào mây mù sơn mạch. Tô Cơ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cũng là thấy rồi Hạ Bình bộ dạng, nàng tức giận được nghiến răng ngứa đấy. Có thế nàng cái gì cũng không nói, chỉ có thể đem lưu manh này tự động xem nhẹ, dù sao lần này đi vào mây mù sơn mạch là vì đạt được sinh mệnh chi thủy, cũng không phải là vì khí phách chi tranh. Tốt rồi, tất cả mọi người đến đông đủ, đi lên chiến hạm A. Một người trung niên lão sư đứng dậy, hắn theo trên người xuất ra một cái loa phóng thanh, đối với mọi người hô. Oanh! Lúc này, một chiếc cực lớn siêu cấp chiến hạm từ trên cao hạ xuống tới, bên trong diện tích thật lớn, có thể cho chính là mấy chục vạn người, hiện tại chỉ là Viêm Hoàng Đại học hơn một vạn người, tự nhiên là dư xài. Sưu sưu sưu! Nguyên một đám đệ tử rất nhanh liền đi vào, tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. 2-3 giờ sau, siêu cấp chiến hạm bay qua từng tòa đại sơn, phi hành trọn vẹn mười mấy vạn km, ven đường gặp được vô số phi hành quái thú, bất quá những này phi hành quái thú đều bị siêu cấp chiến hạm đánh rơi, cuối cùng rốt cục đã tới một tòa cự đại sơn mạch trước mặt. Đến rồi, mây mù sơn mạch. Hạ Bình hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, lập tức chứng kiến xa xa xuất hiện một tòa rộng lớn vô biên sơn mạch, nguy nga đồ sộ, nhưng lại bị một mảnh cực lớn sương mù bao vây lại. Sương mù che khuất bầu trời, tự hồ cùng nhiều đám mây dung hợp cùng một chỗ, từng sợi thiên địa nguyên khí rủ xuống rơi xuống, cùng ánh mặt trời lẫn nhau đang xen kẽ cùng một chỗ, lộ ra vô cùng thần bí. Mà những này sương mù tự hồ ẩn chứa kỳ dị lực lượng, coi như là bất luận cái gì sóng điện từ cũng không cách nào thẩm thấu đi vào nhâm gì thiết bị tới gần, đều bị lập tức mất đi tín hiệu. Loáng thoáng, những này sương mù ngăn cách rồi bên ngoài không gian. Xuống dưới. Chiến hạm nội bộ vang lên thanh âm. Nguyên một đám đệ tử nối đuôi nhau mà ra, lập tức đã tới mây mù sơn mạch lối vào một cái phiến cực lớn đất bằng, dù cho trên vạn người đứng ở chỗ này, cùng cái này phiến cực lớn thổ địa so sánh với, cũng vô cùng nhỏ bé. Bất quá lúc này thời điểm, cái này mảnh thổ địa phụ cận, cũng xuất hiện từng chiếc siêu cấp chiến hạm, theo những chiến hạm này chính giữa cũng xuất hiện rất nhiều đệ tử, mỗi người đều là tháo vát vô cùng. Ồ! Chuyện gì xảy ra? Không phải nói đi vào mây mù sơn mạch chỉ có chúng ta Viêm Hoàng Đại học sao? Như thế nào tại đây còn có những người khác xuất hiện? Một đệ tử tò mò nhìn người ở ngoài xa. Một cái khác đệ tử kinh bỉ nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Toàn bộ Vân Tiêu giới không chỉ có riêng là chỉ có Viêm Hoàng Đại học, cũng đã thành lập nên từng tòa siêu cấp thành trì, những này thành trì chính giữa cũng khởi đầu rồi đại học. Những này đại học quy mô có chút không thua Viêm Hoàng Đại học, trong đó có thể cùng Viêm Hoàng Đại học đánh đồng cũng có một ít, thậm chí có mấy cái đại học khảo thi đi vào độ khó so Viêm Hoàng Đại học rất cao. Mặt khác đại học. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn cũng biết Vân Tiêu giới ngoại trừ Viêm Hoàng Đại học bên ngoài, còn có rất nhiều những thứ khác đại học, dù sao Vân Tiêu giới lớn như thế, nhân loại nhiều như vậy, chỉ cần là một chỗ đại học căn bản không đủ. Tuy nhiên Viêm Hoàng Đại học là Viêm Hoàng tinh cầu thứ nhất chỗ đại học, có thể nói là nhân loại nơi phát nguyên, nhưng là tại Vân Tiêu giới bên trong cũng có một ít đại học là nhân tài mới xuất hiện, trải qua hơn trăm năm phát triển, bọn hắn quy mô cùng thực lực cũng bắt đầu vượt qua Viêm Hoàng Đại học. Ví dụ như Chiến Thần Học Viện, Hắc Bạch Thư Viện, Thiên Thần Đại học vân vân, đợi một tí đại học, cũng là có thể cùng Viêm Hoàng Đại học lẫn nhau tương đương đấy, bọn hắn đệ tử tố chất cũng không thua Viêm Hoàng Đại học. Những này trường học tại Viêm Hoàng Tinh Cầu cũng có chiêu sinh kế hoạch, nhưng là chiêu thu học sinh tương đương ít, cái này cũng làm cho bọn hắn tại Viêm Hoàng Tinh Cầu thanh danh không lộ ra, nhưng là cái này không có nghĩa là những này trường học không có thực lực. Mau nhìn, đây không phải là Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình sao? Trường học khác đệ tử cũng lập tức chú ý tới Viêm Hoàng sinh viên đại học đến, có người lập tức tự nhận ra đi ở phía trước Hạ Bình, lập tức tự kêu to lên. Đúng vậy, tiểu tử kia tự là Viêm Hoàng Tinh Cầu xuất thân Hạ Bình. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ a, không nghĩ tới vừa mới thi được đại học, tự gây ra lớn như vậy phong ba, tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên chi cảnh, đánh cho một đám học sinh cũ chạy trối chết. Vậy thì có chút kinh người rồi, Viêm Hoàng Tinh Cầu đám học sinh cũ kia, mỗi người đều là võ giả cảnh cửu trọng thiên. Có chút ẩn nhẫn 3 năm không có tấn chức võ sư cảnh, không ngừng ma luyện võ kỹ, có thể nói võ giả cảnh vô địch cường giả, có hay là vương giả gia tộc dòng chính huyết mạch, có thế cũng không phải cái này Hạ Bình đối thủ, bị đánh được dễ bảo. Kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên, đao đạo xã xã trưởng Cơ Tử Kiện vân, vân, đợi một tí, cái nào không phải nổi danh cường giả, nhưng đều bị đánh cho chạy trối chết, cái loại này tình huống quả thực tựu là vô cùng thê thảm. Thậm chí hắn còn đã thành lập nên một cái võ đạo xã đoàn, tên là Bình Thiên Môn. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tự phát triển trở thành Viêm Hoàng Tinh Cầu khổng lồ nhất võ đạo xã đoàn, trí tuệ cũng không thể tầm thường so sánh. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì địa vị, Viêm Hoàng Tinh Cầu xuất thân đệ tử tự thật sự mạnh như vậy sao? Theo ta được biết, hắn thực sự không phải là vương giả gia tộc xuất thân, cũng không có vương giả huyết mạch. Không biết, vừa vặn quan sát, cái này danh chấn Viêm Hoàng Đại học tân sinh đến tột cùng có bản lãnh gì. Rất nhiều trường học đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, ánh mắt lập lòe nhìn phía xa mà đến Hạ Bình, thời đại này là mạng lưới Internet thời đại, truyền lại tin tức tốc độ không thể tầm thường so sánh. Chuyện này tuy nhiên thoạt nhìn chỉ là tại Viêm Hoàng Đại học gây ra rất lớn phong ba. Nhưng là cũng truyền lại đến mặt khác đại học trên diễn đàn mặt, đưa tới cực lớn thảo luận. Một đá nhấc lên ngàn trượng sóng. Dù sao chỉ là một cái tân sinh, có thể quét ngang toàn bộ Viêm Hoàng Đại học học sinh cũ, tung hoành vô địch, vũ lực giá trị cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột, thậm chí còn đã thành lập nên một cái võ đạo xã đoàn, phát triển thần tốc, thoáng cái trở thành Viêm Hoàng Đại học thứ nhất xã đoàn. Bất kể là cái nào chủ đề, đều đủ để cho vô số đệ tử cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết được tiểu tử này đến tột cùng là cái gì địa vị, có bản lãnh gì có thế đè ép rất nhiều thiên kiêu một đầu. Xa xa, cũng có một ít giảng viên đại học tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn cũng là chú ý tới Hạ Bình xuất hiện. Tiểu tử này tựu là gần đây rất nổi danh Viêm Hoàng Đại học gậy quấy phân heo. Thoạt nhìn quá bình thường nha, hoàn toàn nhìn không ra có thực lực như vậy có thế áp qua rất nhiều thiên kiêu một đầu. Một cái lão sư ánh mắt lập lòe, quan sát đến Hạ Bình. Một cái khác lão sư cũng gật gật đầu, đích thật là thường thường không có gì lạ, hơn nữa khí tức trên thân như thế nào suy yếu thành cái dạng này, phản phất bệnh nặng mới khỏi giống như, chẳng lẽ là luyện công xuất hiện cái gì đường rẽ. Hắn cũng nhìn ra Hạ Bình trên người có điểm gì là lạ, tự hồ bị trọng thương. Nghe nói tiểu tử này nhập học thời điểm mới võ giả cảnh ngũ trọng thiên, hiện tại tự tấn thăng đến võ giả bát trọng ngày, tốc độ tu luyện nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, có thể là tu luyện rồi cái gì tà công, hiện tại xuất hiện đường rẽ, tẩu hỏa nhập ma. Một vị lão sư suy đoán nói. Không thể nào, rõ ràng tu luyện tà công. Thật sự là ẩu tả, những này tà môn công pháp tuy nhiên sơ kỳ tiến triển thần tốc, nhưng là hậu kỳ khó khăn trùng trùng điệp điệp, tấn thăng đến võ sư cảnh cũng đã là cực hạn, đây là bị mất tiền đồ cách làm. Cơ bản vương giả cảnh vô vọng. Một vị áo trắng lão sư lắc đầu, lộ ra thập phần tiếc hận bộ dạng. Vì ở trường học làm náo động, rõ ràng tu luyện tà công. Thật là đồ ngu xuẩn, tu luyện cũng không phải chạy nhanh trận đấu, mà là chạy marathon, ai cười đến cuối cùng mới là người thắng, nhất thời chạy trốn sắp có cái gì ý nghĩa. Một vị hắc y lão sư ánh mắt rất là khinh thường. Bất quá cũng có lão sư không đồng ý, nói, những này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tu luyện tà công có thể chiến thắng những cái, kia thiên kiêu sao? Những cái, kia thiên kiêu đều là thứ cái được xưng võ giả cảnh vô địch, nhưng đều bị người trẻ tuổi kia đánh bại, cái gì tà công có thể lợi hại như thế? Hơn nữa trong mắt của ta, hắn tuy nhiên bị thương, nhưng là bộ pháp kiên định, võ đạo căn cơ kiên cố, cũng không phải là tu luyện này loại tiêu hao tiềm lực tà công, tiền đồ vô lượng. Hắn từng cái phản bác bên cạnh những lão sư kia lời nói. Được rồi, ở chỗ này thảo luận những sự tình này cũng vô dụng. Tự nhìn xem hắn đi vào mây mù sơn mạch về sau đến tột cùng có gì với tư cách, nếu như hắn chết ở bên trong hết thảy bạch đàm. Nếu hắn có thể được đến đại lượng sinh mệnh chi thủy, coi như là tu luyện tà công, tiêu hao tiềm lực, cũng có thể mượn nhờ tánh mạng chi thuật đền bù trở về, tự xem hắn về sau tạo hóa như thế nào. Bên cạnh một vị lão giả trầm giọng nói. Các lão sư khác cũng không nói gì thêm, đều là nhao nhao gật đầu, lão giả này đức cao vọng trọng, chính là tông sư cảnh đỉnh phong cường giả, hắn mà nói tự nhiên rất nặng. Không ai dám bỏ qua. Không nghĩ tới ta rõ ràng nổi danh như vậy rồi, lại tới đây đều một đống người nhận thức ta, xem ra ta đã là danh nhân rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, vui thích nói. Bên cạnh Tô Cơ tức giận nói, ở nơi này là nổi danh, rõ ràng là tiếng xấu lan xa. Nàng tựu là không quen nhìn tên hỗn đảng này đắc chí bộ dáng, thập phần tức giận. Tiếng xấu lan xa cũng tốt hơn yên lặng vô danh. Hạ Bình hoàn toàn không quan tâm Tô Cơ nghĩ cách, đối với hắn mà nói, tự nhiên là càng nổi danh càng tốt. Như vậy mới có thể thuận tiện hấp dẫn oán hận. Tô Cơ nghe răng, muốn chú ý hắn. Ngươi tựu là Hạ Bình. Về một tiếng, bỗng nhiên tầm đó, một người mặc y phục màu đen nam tử đã đi tới, đồng tử của hắn như là độc xà giống như, toàn thân cao thấp tản mát ra âm lãnh khí tức, phản phất lại để cho bốn phía độ ấm đều giảm xuống mấy chục độ, lại để cho người nhịn không được trùng mình một cái. Mà phía sau hắn cũng đi theo 10 cái đệ tử, hùng hổ đi vào Hạ Bình trước mặt. Đúng vậy, ta chính là Hạ Bình. Hạ Bình gật gật đầu. Là tốt rồi. Nam tử áo đen con mắt lộ ra một tia hàn mang, bỗng nhiên xuất thủ, một trảo đã bắt tới, như là độc xà giống như, giữa không trung chính giữa uốn lượn xuất quỷ dị quỷ tích, tốc độ xảo trá, tốc độ nhanh vô cùng. Thậm chí còn xuất hiện từng đợt hít khà zét zét khí zét zét zét tiếng kêu, làm cho người toàn thân sợ hãi, nội tâm đều tại rung lên. Tay của hắn trảo ẩn chứa cường hoành chân khí, tê liệt không khí, có được đáng sợ lực phá hoại, nếu như bị một trảo này đánh trúng, toàn bộ trái tim đều bị đánh bạo, tàn nhẫn vô cùng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn không nghĩ tới đối phương chỉ là câu nói đầu tiên ra tay với tự mình, hơn nữa căn bản không để lối thoát, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn hung tàn. Nhưng là hắn cũng lập tức kịp phản ứng, đang điền chân khí vận chuyển, trải rộng toàn thân, bước chân đạp mạnh, vèo một tiếng, thoáng cái tựu hướng phía bên cạnh né tránh đi qua. Phanh! Lúc này, một đạo khủng bố chân khí oanh kích đi qua, xa xa vài trăm mét có hơn một khối cao cỡ nửa người nham thạch lập tức bị oanh thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy, rơi vãi rơi trên mặt đất. Mọi người đồng tử đều là co rút lại, kinh hãi không hiểu, như vậy một kích, rõ ràng có thế cách vài trăm mét, đều có thể đem một khối cứng rắn nham thạch đánh thành bộ dạng này bộ dáng, có thể nghĩ một kích này khủng bố. Cái này nam tử áo đen tuyệt không phải là hời hợt thế hệ, ít nhất đều là một hạo nhiên loại này đẳng cấp nhân vật. Chỉ biết trốn sao? Xưng bá rồi toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, cơ hồ quét ngang Viêm Hoàng Đại học học sinh cũ, bực này tiếng tăm lừng lẫy cường giả, rõ ràng đối mặt công kích của ta chỉ có thể trốn tránh. Thật sự là chuyện cười. Nam tử áo đen cười ha ha, hay là nói Viêm Hoàng Đại học võ đạo trình độ rất thấp, mới khiến cho ngươi như vậy phế vật trổ hết tài năng. Hắn cười lạnh chầm chầm vào Hạ Bình. Xuất thủ đánh lén ta còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng. Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào cái này nam tử áo đen, nói đi, ngươi muốn đoạn một chân, hai cái đùi, hay là ba cái chân. Trên người hắn lộ ra thật sâu sát khí, tiểu tử này đánh lén hắn, xem như triệt để đưa hắn chọc giận. Cho dù hắn hiện tại bị thương, trên người vẻn vẹn chỉ còn lại ba thành sức chiến đấu, nhưng có phải thế không tùy tùy tiện tiện một tiểu nhân vật tựu có thể tùy ý khiêu khích, tiến lên trêu chọc đấy. Buồn cười, còn muốn đánh nhau đoạn chân của ta. Trước nghĩ kỹ cân lượng của mình a. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, quanh thoáng một phát, hắn bước chân đạp mạnh, mặt đất lập tức xuất hiện một cái cực lớn hố sâu. Hắn cả người uốn lượn, như là độc xà giống như, tiến lên quỷ tích hiện ra đường cong, lại để cho người nắm lấy bất định, tự hồ tràn diện thường xuất hiện vô số nam tử áo đen thân ảnh. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh hiển hiện, như là trăm ngàn đầu độc xà giống như, đối với Hạ Bình công kích, xuất khí khà zét zét khí zét zét zét tiếng vang, muốn hắn cắn được phiến thể đầy thương tích, máu chảy thành sông. Liệt hùng thủ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Một bước tiến lên trước, khủng bố khí thế dâng lên ra, một tay giơ lên, như là một đầu viễn cổ gấu chó hàng lâm, phương viên trăm mét không khí đều áp bách dưới ra, như là lâm vào đầm lầy. Mặt đất chấn động, nổ vang rung động, từng khối đá vụn bị chấn bột mịn, núi dao động địa chấn. Phanh! Một chưởng nhô lên cao chụp được, không khí toàn bộ nổ tung. Cái gì? Nam tử áo đen kinh hãi không thôi, hắn cảm thấy thân thể của mình như là bị một tòa núi lớn áp bách dưới ra, dù cho có hơn 10 đạo thân ảnh, nhưng đều bị cổ lực lượng này bao trùm. Cổ lực lượng này to lớn vô cùng, ngưng tụ thành thực chất, tựa như trống trận nổ vang, quanh một tiếng, thân thể của hắn ở giữa rồi một kích này, toàn bộ người đã bị phát trên mặt đất. A! Nam tử áo đen không khỏi xuất một tiếng thê lương kêu thảm thiết, miệng ho ra máu không ngớt, mặt đất lập tức tự xuất hiện một cái cực lớn hình người hố sâu, hắn ngã sấp trên đất thượng không thể động đậy, như là con rùa đen giống như, thân thể cốt cách đều tại cạc cạc rung động. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem nam tử áo đen, hiện tại như thế nào? Ngay cả ta một chưởng đều tiếp không nổi, rốt cuộc là ai được nghĩ kỹ cân lượng của mình? Ngươi phục rồi sao? Ta phục đại gia mày. Nam tử áo đen sắc mặt dữ tợn, trướng đến đỏ bừng, hắn gào thét một tiếng, theo hố sâu chính giữa dãy dụa mà bắt đầu, còn ý đồ phản kích, căn bản không phục. Không phục. Cho ta quỳ xuống, gọi gia gia. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lại là một chưởng đánh ra. Không khí trăm ngàn lần chấn động, oanh kích tại nam tử áo đen trên người. Ba thoáng một phát, nam tử áo đen căn bản không chịu nổi, hai đầu gối cứ như vậy hướng phía Hạ Bình quỳ xuống, miệng nhịn không được lần nữa nhổ ra một nguồn máu tươi, quần áo đều dính đầy vết máu. Cái gọi là đàn ông dưới đầu gối là vàng. Nam tử áo đen như vậy bị buộc lấy quỳ xuống, hơn nữa còn là đang tại nhiều người như vậy trước mặt, đối với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đời này đều không thể phai mờ. Hắn phổi tức điên rồi. Bộ mặt nổi gân xanh, vốn hắn chỉ là muốn thăm dò thoáng một phát cái này gần đây nổi danh Viêm Hoàng Đại học cao thủ, nhưng là không nghĩ tới lại có thể biết xuất hiện việc này. Liền một chiêu đều không thể tiếp được, sau đó đã bị đánh thành bộ dạng này bộ dáng, cứ thế mà bức bách quỳ xuống, nội tâm biệt khuất phải mệnh, hắn hiện tại thậm chí liền giết Hạ Bình tâm đều có. Thằng này không phải Chiến Thắng Học Viện hiển hách cao thủ nổi danh Miêu Trạch sao? Nghe nói cũng là vương giả gia tộc xuất thân cường giả, có được lộng lẫy máu trắng mạch, võ giả cửu trọng thiên cao thủ. Thật sự là thảm a, Miêu Trạch coi như là có thể cùng một hạo nhiên bực này cường giả địch nổi người, hiện tại rõ ràng bị Hạ Bình đánh thành bộ dạng này đức hạnh, cái gì mặt mũi cũng bị mất. Người tên cây có bóng, Hạ Bình có thế xông ra dạ đại danh thanh âm, há là không như bình thường. Cũng là đáng đời, đoán chừng là nhìn xem Hạ Bình hiện tại thân thể có điểm gì là lạ, có thể là xảy ra vấn đề rồi, tự muốn đến dò xét thăm dò, không nghĩ tới nhưng lại ném đi mặt to, bị buộc lấy quỳ xuống, thê thảm vô cùng. Cũng không nhìn một chút Hạ Bình là người nào, quét ngang toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, liền được xưng vô địch một hạo nhiên bọn người cũng không là đối thủ, Miêu Trạch có lẽ càng rỡ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cường giả há có thể khinh nhục. Về sau cái này Miêu Trạch nên hiểu được điểm lễ phép rồi. Viêm Hoàng Đại học bọn người nghị luận nhau nhau, tuy nhiên bọn hắn cũng rất là khó chịu Hạ Bình, đối với tiểu tử này không có cái gì hảo cảm, nhưng là đối với trường học khác đệ tử khinh mạng, bọn hắn càng thêm khó chịu, cho rằng là bị coi thường. Hiện tại Hạ Bình đánh thằng này một chầu, ngược lại để cho bọn hắn trong nội tâm ám thoải mái, cảm thấy thập phần thống khoái. Duy nhất khuôn mặt lục đúng là một hạo nhiên bọn người, bọn hắn nghe đến mấy cái này lời nói đã cảm thấy thập phần trứng đau nhất, tuy nhiên bọn họ là bại bởi Hạ Bình, nhưng là những này hỗn đảng cần thời thời khắc khắc đều nhắc tới sao. Động một chút lại nói, đó là đánh bại một hạo nhiên cùng cơ tử kiện bọn người Hạ Bình, cái thằng kia rõ ràng tựu là dẫm nát bọn hắn trên đầu thành danh lập uy, bọn hắn còn có cái gì mặt. Cái này chẳng phải là nói thằng này danh khí càng lớn, bọn hắn cũng lại càng mất mặt sao? Thì ra là thế, ngươi gọi Miêu Trạch, hiện tại ngươi phục hay là không phục? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhìn xem Miêu Trạch. Miêu Trạch cắn răng, nộ quát một tiếng, ta phục đại gia mày. Hắn kiệt ngạo bất tuần. Hạ Bình gật gật đầu, muốn lần nữa xuất thủ, không phục tự đánh cho hắn phục mới thôi. Dừng tay. Phanh thoáng một phát, xa xa cách không một quyền, phản phất một tiếng sói hống, núi rừng chấn động. Thế như trẻ tre, hướng phía Hạ Bình công kích tới, một quyền này lực công kích rõ ràng so nam tử áo đen đều đáng sợ gấp đôi. Hạ Bình cảm ứng được nguy cơ, quay người nhô lên cao một chưởng, đánh ra, cùng cái này quyền kình đụng nhau, lập tức tự tan rã rồi một quyền này lực lượng, bất quá quyền kình ảnh hưởng còn lại, y nguyên đưa hắn đánh lui vào bước. Hắn hé mắt, chỉ thấy xa xa đi tới một người tuổi còn trẻ nam tử, ăn mặc màu xanh quần áo, toàn thân tràn ra giả tính hương vị, mặt mày tầm đó rõ ràng có một cái khe, tựa hồ có con mắt thứ ba. Vô cùng thần dị. Đêm làm hắn xuất hiện thời điểm, ở đây đệ tử đều rung động, tự hồ bị cái này nam tử trẻ tuổi khí thế trấn trụ. Đây không phải Chiến Thần Học Viện đệ nhất cao thủ Nhiếp Chấn sao? Nghe nói hắn là Lang Vương Nhiếp Vô Đạo nhi tử, có được Tam Nhãn Lang huyết mạch. Đại danh đỉnh đỉnh Nhiếp gia, quả nhiên không giống bình thường, cho dù ở cường giả như mây Chiến Thần Học Viện, Nhiếp Chấn vẫn là tài nghệ trấn áp quần hùng, có không thể nghi ngờ cường hoành thực lực. Nghe nói cái này Tam Nhãn Lang huyết mạch cực kỳ cao quý. Con mắt thứ ba mở ra, liền sẽ có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà Lang Vương Nhiếp Vô Đạo tựu là dựa vào loại lực lượng này, trở thành tiếng tăm lừng lẫy vương giả. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là chầm chầm vào cái này xa xa chậm rãi đi tới nam tử trẻ tuổi, bọn hắn tự hồ cảm thấy mình đều bị một cổ cường hoành giả tính khí tức áp bách, cơ hồ đều không thở nổi. Mà ngay cả Mục Hạo Nhiên, Cơ Tử Kiện, Tiêu Dật Hiên bọn người đồng tử cũng nhịn không được co rút lại mà bắt đầu, đây là trước nay chưa có kình địch. Có thể nói tương lai tuổi trẻ vương giả, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hạ Bình, ngươi có chút đã qua. Nhiếp Chấn tiến lên, hắn thân cao 2m, thân hình cường tráng, như là một đầu tuổi trẻ lang vương, ánh mắt bướng bỉnh, chầm chầm vào Hạ Bình, Miêu Trạch là ta Chiến Thần Học Viện người, ngươi rõ ràng dám để cho hắn quỳ xuống, khi nhục hắn tôn nghiêm, ngươi là đem làm ta Chiến Thần Học Viện không người sao? Không để cho cái giao cho, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Hắn ngữ khí bá đạo vô cùng, không thể nghi ngờ. Quá mức. Hạ Bình lập tức nở nụ cười, hắn bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, nếu như không phải ta có chút bổn sự, đoán chừng sớm đã bị hắn đánh thành trọng thương, đến tột cùng là ai quá phận. Hắn nhìn xem Nhiếp Chấn. Sự thật là ngươi không có trọng thương, mà là Miêu Trạch trọng thương, thậm chí còn bị ngươi bức bách quỳ xuống, trước mặt mọi người nhục nhã, cho nên là ngươi quá mức, lẽ ra xin lỗi. Nhiếp Chấn ngữ khí nghiêm khắc. Hạ Bình cười lạnh, một cái cường đạo xâm nhập gia môn, ý đồ giết người cướp của. Chủ nhân phấn khởi phản kháng, đem hắn đánh thành trọng thương, trái lại chủ nhân sai. Chủ nhân không có lẽ đã thương hắn. Đây quả thực là thiên đại chuyện cười. Ngươi đã thương hắn, lại để cho hắn quỳ xuống, nhục nhã ta Chiến Thần Học Viện, đây cũng là sai, ngươi không nhận sai, ta đây liền giúp ngươi nhận lầm. Nhiếp Chấn con mắt lộ ra một tia hàn mang, như là đêm tối một đám kiếm quang, có bức người hàn ý. Lúc này, hắn tự muốn động thủ. Xíu, u u. Trong nháy mắt. Giữa không trung chính giữa một đám hàng mang chém tới, tràn ra đâm rách thương khung kiếm ý, phản phất đem bầu trời đều bổ ra giống như, ẩn chứa đáng sợ uy thế. Ân. Cảm nhận được cổ này kiếm ý, Nhiếp Chấn hé mắt, không có động thủ, chầm chầm vào xa xa đi tới một người mặc trường bào màu trắng nam tử trẻ tuổi, con mắt lộ ra cảnh giác chi ý. Một tiếng trống vang lên, cổ này lăng lệ ác liệt tới cực điểm kiếm khí nện trên mặt đất, lập tức ném ra một cái 10m rộng đường kính hố sâu, mặt đất chấn động mấy trăm lượt, sinh ra khủng bố lực phá hoại. thằng này là ai, rõ ràng còn dám ngay trước mặt Nhiếp Chấn xuất thủ. Là muốn tìm cái chết sao? Có người không biết cái này áo bào trắng nam tử. Cái này người ngươi cũng không nhận ra. Thật sự là quá cô lậu quả văn rồi, hắn là Hắc Bạch học viện đệ nhất cao thủ Cừu Vạn Thiên. Nghe nói trên người hắn có được kim hạt huyết mạch, chính là trời sinh kiếm thể, kiếm đạo tu vi đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một thân kiếm thuật quét ngang thiên thần đại học vô địch thủ. Nhiếp Chấn đã từng cũng cùng Cừu Vạn Thiên đã giao thủ, nhưng là mấy lần xuống đều là bất phân thắng bại. Không ít người nghị luận nhau nhau, cũng là nhận ra cái này áo bào trắng nam tử thân phận chân chính. Cừu Vạn Thiên, ngươi muốn ngăn ta? Nhiếp Chấn nhíu mày, gắt gao chằm chằm vào trước mắt áo bào trắng nam tử Cừu Vạn Thiên. Không phải ngăn ngươi, mà là khích lệ giới. Áo bào trắng nam tử Cừu Vạn Thiên mây trôi nước chảy, nói, Nhiếp Chấn, mây mù sơn mạch mở ra sắp tới, làm gì ở chỗ này động thủ, đem sự tình nháo đại. Có chuyện gì có thể đi vào mây mù sơn mạch nói sao? Ha ha, Cừu Vạn Thiên, ngươi những lời này tự không đúng, đánh nhau việc này cần phân cái rắm sân bãi, muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, xem lại các ngươi tranh đấu, ta cũng ngứa tay rồi, có cần phải tới đánh một hồi. Phanh một tiếng, bỗng nhiên tầm đó, giữa không trung chính giữa bỗng nhiên trụy lạc một đạo thân ảnh, lập tức tự ném ra một cái cực lớn hố, xuất hiện hơn 10 đạo cực lớn vết rách, răng rắc rung động. Bụi mù tán đi, đóng lấy tự xuất hiện một cái thân cao 3 mét nam tử, đầu đầy hồng, đầu phản phất hỏa diễm giống như thiêu đốt, cực lớn khí lực như là một đầu cuồng bạo sư tử, thân thể cơ bắp bành trướng, tràn ra cực hạn lực áp bách. Chung quanh đệ tử đều là rung động, nhao nhao rút lui mấy chục bước, trước mắt cái này kim nam tử khí thế trên người so Nhiếp Chấn cùng Cừu Vạn Thiên cũng còn muốn khủng bố, như là thống trị ức vạn núi sông bá vương nhâm người phương nào đều không thể ngỗ nghịch ý chí của hắn. Thiên thần đại học Thường Bân. Có người kinh hô một tiếng, cũng là nhìn ra cái này hồng nam tử thân phận, người này là thiên thần đại học đệ nhất cao thủ Thường Bân, có được hỏa sư huyết mạch. Không nghĩ tới liền Thường Bân cũng xuất thủ. Thằng này là tên điên, thị đấu như mạng. Có chút không xong rồi, nếu liền Thường Bân cũng động thủ, sự tình tất nhiên sẽ một không thể vãn hồi, không trọng thương mấy cái cũng sẽ không bỏ qua. Nghe nói thiên thần đại học trong đó, cái thằng này cũng là phiền toái phần tử, mới vừa vặn nhập học sẽ đưa rồi mấy trăm một học sinh tiến đi bệnh viện, trọn vẹn nằm một tuần, những học sinh kia mới khỏi hẳn xuất viện. Hắn hỏa sư huyết mạch cực kỳ cuồng bạo, một khi bạo giận lên, coi như là 10 đầu quái thú đều kéo không nổi, chính là chính cống bom hẹn giờ, ai cũng không dám trêu chọc. Không ít đệ tử đều là lộ ra sợ hãi chi ý, đều là nghe nói qua cái kia Thường Bân tin tức, đối phương tại thiên thần đại học cũng là gậy quấy phân heo, không biết trêu chọc bao nhiêu phiền toái. Nếu như không phải Thường gia tử tôn, đoán chừng sớm đã bị người rơi xuống độc thủ tiêu diệt. Có chút đệ tử khuôn mặt đều lục rồi, Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình, Thiên Thần Đại học Thường Bân, Hắc Bạch Học viện Cừu Vạn Thiên, Chiến Thần Học viện Nhiếp Chấn, bốn đại học trường học đệ nhất cao thủ đều xuất hiện, cái này rõ ràng tựu là long tranh hổ đấu. Xa xa, một ít giảng viên đại học cũng là tại quan sát tình huống nơi này, nhưng là bọn hắn cũng bất vi sở động, tự hồ muốn nhìn một chút những học sinh này dòng chính, cũng không có tính toán xuất thủ ngăn cản. Nhìn thấy Cừu Vạn Thiên cùng Thường Bân hai người xuất hiện, Nhiếp Bân hé mắt, nhìn xem Hạ Bình, nói, tính toán tiểu tử ngươi vận may, có hai người này ở chỗ này, lần sau đừng để bên ngoài ta thấy đến ngươi. Nếu không ta nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Hắn ngữ khí đằng đằng sát khí. Không cần lần sau, có bản lĩnh hiện tại đến cắn ta. Hạ Bình khinh bỉ nói, trực tiếp khiêu khích, tuy nhiên hắn hiện tại bị thương, nhưng là cũng không sợ hết thảy. Nhiếp Chấn nắm chặt nắm đấm, nhưng là lại buông ra, hắn không nói gì. Hắn tiến lên, đem Miêu Trạch cứu đi, quay người liền rời đi. Cừu Vạn Thiên đứng ở bên cạnh, sắc mặt lạnh nhạt, phản phất sinh chuyện gì đều không thể dao động tâm trí của hắn. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất cường a, có cần phải tới đánh một hồi? Thường Bân con mắt lóe sáng, chằm chằm vào Hạ Bình. Nhưng là đúng vào lúc này, không đợi Hạ Bình nói chuyện, toàn bộ mây mù sơn mạch mà bắt đầu chấn động lên, vô số mây mù đều đang rung động, tựa hồ có một đầu cự long tại xoay người. Mây mù sơn mạch mở ra. Một đệ tử lập tức kinh hô lên. Lập tức, mọi người ở đây đều là chấn động, lập tức hướng phía xa xa mây mù sơn mạch nhìn sang. Ầm ầm. Tại nơi này nháy mắt, vô số mây mù chấn động, mấy cái thời gian hô hấp, phía trước mây mù sơn mạch lập tức tự xuất hiện một cái cực lớn môn hộ, bên trong tĩnh mịch, tràn ra thần bí khí tức, không biết thông hướng địa phương nào. Mây mù sơn mạch mở ra, đi vào. Một vị lão sư hét lớn một tiếng, cái lối đi này có thể duy trì một tháng thời gian. Nói cách khác các ngươi có thể tại mây mù sơn mạch đợi một tháng, nhưng là một tháng về sau cái này môn hộ sẽ biến mất. Các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không sẽ không có thể đi ra. Nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh đệ tử lập tức hành động, bọn hắn nhao nhao hiện lên cái này môn hộ, bất quá cái này môn hộ cũng thập phần cực lớn, có thể duy nhất một lần dung nạp mấy trăm người tiến lên, ngược lại cũng không tính là chen chúc. Sưu sưu sưu. Nhiếp Chấn bọn người cũng là không chút do dự, lập tức hướng phía cái này môn hộ phóng đi, dù sao thời gian thế nhưng mà không đợi người đấy, đi vào càng sớm, như vậy chiếm cứ ưu thế khả năng lại càng lớn. Hạ Bình cũng hành động, đi theo mọi người tự thông qua cái này cánh cửa hộ. Ân. Đi vào cái này cánh cửa hộ, Hạ Bình liền lập tức hiện, trước mắt xuất hiện một đầu dài lớn lên đường hầm, trên mặt đất tựa hồ là bạch ngọc lót đường mà thành, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt chữ khắc trên đồ vật, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thậm chí đem làm hắn đi vào cái môn này hộ lập tức, một cổ không hiểu năng lượng hàng lâm xuống, thoáng cái tự hiểu rõ rồi thân thể của hắn các loại bí mật, giống như tại dò xét hắn võ đạo cảnh giới. Bất quá loại cảm giác này thoáng qua tức thì, nếu như không phải Hạ Bình tinh thần lực cường đại, đều cảm giác không đến. Thì ra là thế, khó trách võ sư cảnh cường giả không cách nào tiến đến, nếu có cái này của lực lượng thần bí tại nơi này, võ sư cảnh phía trên cường giả đều bị lập tức đánh chết. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn có thể cảm nhận được của lực lượng này thần bí cường đại nhâm Hà Vũ người tại của lực lượng này trước mặt đều không thể ngăn cản, gần đây hồ quy tắc lực lượng. Có thể hắn hiện tại cũng không đi tìm tòi nghiên cứu của lực lượng này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện đấy, việc cấp bách tựu là đi vào mây mù sơn mạch, hắn hướng phía thông đạo nhanh tiến đến, trọn vẹn chạy trốn rồi 10 km, rốt cục đã đi ra cái này đầu đường hầm. Đi ra, cái này là mây mù sơn mạch. Một đệ tử vui vẻ nói. Hắn rốt cục đã đi ra cái kia đường hầm. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mây mù sơn mạch là cái dạng này hay sao? Có người trợn mắt há hốc mồm, nhìn trước mắt quang cảnh. Bởi vì phiến khu vực này tràn ngập nồng đậm ma khí. Trên mặt đất đều là đen kịt bùn đất, xa xa có độc khí lăn mình đầm lầy, từng khỏa cực lớn màu đen cây cối sinh trưởng bốn phía, hình thành rậm rạp màu đen rừng rậm, vô số cổ màu trắng khô lâu nằm trên mặt đất lên, lộ ra tĩnh mịch khủng bố. Rất nhiều đệ tử cũng là khiếp sợ, bởi vì ở bên ngoài xem ra, mây mù sơn mạch có lẽ cùng bình thường sơn mạch không có gì khác nhau, hẳn là xanh um tươi tốt, sinh trưởng lấy vô số đại thụ, đại sơn núi non trùng điệp, sinh cơ bừng bừng. Nhưng là bây giờ sơn mạch này quả thực tựu là ma vực, so âm thi sơn mạch khí tức còn muốn âm lãnh. Tại sao là cái dạng này? Chẳng lẽ các ngươi đều không có đã bị tình báo sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mây mù sơn mạch bản thân tựu là một chỗ ma vực. Một đệ tử trầm giọng nói, hắn đã sớm biết rất nhiều tin tức liên quan tới mây mù sơn mạch. Ma vực. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Tình báo của hắn hay là so những này tại Vân Tiêu giới sinh trưởng ở địa phương đệ tử ít, bất quá cũng may, những tình báo này cũng thực sự không phải là tuyệt mật, cũng có không ít người biết rõ. Có người hỏi, vì cái gì cái này là ma vực? Nếu như là ma vực, vì sao sinh mệnh chi thủy sẽ ở cái địa phương này? Các ngươi muốn biết sinh mệnh chi thủy là cái gì bảo vật, đó là chí cương chí dương bí bảo, có được cực hạn thuần dương năng lượng, có thể nói là âm thuộc tính sinh vật khắc tinh, chính là nước thánh. Một đệ tử nắm chặt nắm đấm. Truyền thuyết cái này sinh mệnh chi thủy, tựu là viễn cổ đại năng theo dị không gian cấp với tay cầm, đặt ở mây mù sơn mạch, mục đích đúng là vì trấn áp một đầu viễn cổ yêu ma, có thể nói mây mù sơn mạch tựu là một chỗ phong ấn viễn cổ yêu ma dị độ không gian. Cái gì? Rất nhiều đệ tử đều là chấn động, bọn hắn không ít người đều là lần đầu tiên nghe được tin tức này, hoàn toàn không nghĩ tới đây là một chỗ phong ấn viễn cổ yêu ma dị độ không gian. Mà sinh mệnh chi thủy, thì là vì trấn áp cái kia viễn cổ yêu ma mà chuẩn bị thánh vật. Chuyện này ta cũng nghe nói. Một cái khác đệ tử gật gật đầu, nghe nói cái kia sinh mệnh chi thủy, tựu là tại mây mù sơn mạch trung ương, chỗ đó kiến tạo rồi một cái cực lớn phong ấn tế đàn, đã trấn áp một đầu viễn cổ yêu ma. Mà sinh mệnh chi thủy tựu là tại tế đàn trung ương, tạo thành một cái cự hồ nước lớn. Bất quá mây mù sơn mạch trung ương khu vực hết sức kỳ lạ, giống như xuất hiện không gian thật lớn gấp, quả thực tựu là một tòa không gian mê cung, diện tích cực kỳ rộng lớn, muốn đến trung ương, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Chớ đừng nói chi là chúng ta chỉ có một tháng thời gian, một khi đã qua một tháng, tại đây cổng không gian cũng sẽ bị triệt để đóng cửa, 3-4 năm về sau mới có cơ hội đi ra ngoài. Hắn cũng nói xuất tự mình biết tình báo. Vì cái gì nhất định phải đi ra ngoài? Nếu như nơi này có sinh mệnh chi thủy lời mà nói, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể dừng lại ở mây mù sơn mạch, bế quan tu luyện 4 năm thời gian, hấp thu sinh mệnh chi thủy năng lượng, đến lúc đó trở ra, nhất định sẽ so tại bên ngoài tu luyện nhanh hơn. Có người muốn tại mây mù sơn mạch tu luyện mấy năm thời gian. Có người cười lạnh, loại làm này có thể làm lời mà nói, sớm đã có người làm, nhưng là đáng tiếc chính là, một khi mây mù sơn mạch đại môn quan bế, toàn bộ sơn mạch đều tràn ngập kịch độc sương mù. Loại này kịch độc sương mù, coi như là vương giả cảnh cường giả hút vào, đều chết thảm. trước kia cũng có đệ tử muốn đùa nghịch khôn vặt, cố ý ở lại mây mù sơn mạch bên trong, thế nhưng mà lần sau mở ra thời điểm, bọn hắn cũng chỉ còn lại có một đống bạch cốt rồi. Đây chính là huyết giáo huấn, phải cho rằng làm gương. Hắn khinh thường nhìn xem cái kia muốn đùa nghịch khôn vặt đệ tử. Những người khác cũng là cái lòng còn sợ hãi, trên thực tế bọn hắn cũng muốn đùa nghịch nhỏ như vậy thông minh, dù sao ly khai mây mù sơn mạch về sau, địa phương khác chỉ sợ tựu không có tốt như vậy bảo vật rồi. Dù cho có tốt bảo vật, cũng bị những cái kia vương giả chiếm cứ, ở đâu đến phiên bọn hắn, cũng tựu mây mù sơn mạch, cái này cấm vương giả cường giả đi vào dị độ không gian, mới có bọn hắn đạt được bảo vật cơ hội. Ân. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác đến rồi một tia nguy hiểm khí tức, hướng phía xa xa không trung nhìn lại. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến cực lớn chấn động thanh âm, phô thiên cái địa, giống như thủy triều, đón lấy tất cả quái vật hình người tựu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy những này quái vật đầu sừng dài, phần lưng có cánh, có hai tay hai chân, như là hình người giống như, toàn thân làn da đều đỏ bừng, cầm trong tay lấy sắt thép trường mâu, từ đằng xa bay tới, độ cực nhanh. Hắc hắc, ngu xuẩn nhân loại rõ ràng dám vào nhập mây mù sơn mạch, đều không biết mình chết như thế nào. Chúng tiểu nhân, thôn phệ những người này huyết nhục, hôm nay chúng ta có một bữa ăn ngon được rồi. Một cái quái vật hét lớn, tiếng kêu cả ngày, yêu khí xông lên trời. Nghe đến mấy cái này lời nói. Những này quái vật nhao nhao kêu to, chúng miệng đều khoe khoang tài giỏi nhuệ khí thanh âm, lại để cho người đinh tai nhức óc, không khí chính giữa hình thành mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Nguy rồi, đây là biên bức yêu, mây mù sơn mạch yêu vật. Không ít đệ tử đều là sắc mặt đại biến mà bắt đầu, những này biên bức yêu mỗi người cường đại, ít nhất đều là võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả, đầu lĩnh càng là đạt đến võ sư cảnh nhất trọng thiên. Rầm rầm rầm. Những này biên bức yêu vừa xuất hiện. Lập tức cùng với rất nhiều đệ tử đánh giáp lá cà, giữa không trung chính giữa khí kình chấn động, phản phất đạn pháo nổ vang, mở ra chiến đấu kịch liệt. Ngu xuẩn nhân loại, ngoan ngoãn cho chúng ta đi chết. Nhân loại giá trị cũng chỉ có đồ ăn, các ngươi chỉ xứng đem làm lương thực của chúng ta biết không? Tự yêu đã sớm khát khao khó nhịn rồi, giết những người đó loại, đem hết toàn lực giết. Tất cả biên bức yêu rống to lên tiếng, không khí chấn động, sinh ra đáng sợ lực phá hoại, trên mặt đất đều xuất hiện từng đạo rạn nứt. Đại địa xuất hiện đáng sợ tới cực điểm chấn động. Chúng trận chiến lấy số lượng phần đông, ngàn vạn, đối với phần đông đệ tử vây giết. Chết tiệt biên bức yêu, chỉ bằng các ngươi cũng dám đột kích giết chúng ta, đây là tự tìm đường chết. Một đệ tử nộ quát một tiếng, hắn khí thế trên người dâng lên ra, lập tức cường hoành rồi gấp 10 lần đã ngoài. Ba thoáng một phát, hắn rõ ràng tại nơi này nháy mắt, thoáng cái tự tấn thăng đến rồi võ sư cảnh, lĩnh ngộ chân nguyên lực lượng, thực lực trọn vẹn so với trước cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Rầm rầm rầm. Ở này cái lập tức, cũng không chỉ là người học sinh này, trọn vẹn mấy trăm một học sinh đều thả chính mình khí thế trên người, tại nơi này nháy mắt rốt cục đột phá đến võ sư cảnh. Bọn hắn vốn tự ở vào võ giả cảnh cửu trọng thiên rất dài thời gian, chỉ là vì đạt được đi vào mây mù sơn mạch cơ hội, mới áp chế trên người mình tu vi. Nhưng là đi vào mây mù sơn mạch về sau, tự không bao giờ, nửa cần áp chế, cả đám đều buông ra chân khí trong cơ thể của mình, hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí. Một lần hành động đột phá đến võ sư cảnh. Có thể nghĩ, mấy trăm cái võ sư cảnh đồng thời bạo phát khí thế, quả thực tựu là kinh thiên động địa, tự hồ liền thương khung đều rung rẩy giống như, bầu trời chính giữa biên bức yêu không chịu nổi cổ khí thế này, nguyên một đám bị chấn thành trọng thương, từ trên cao chính giữa rơi xuống dưới ra, cứ thế mà ngã trở thành thịt vụn, vô cùng thê thảm. Thậm chí cái này chỉ là mới bắt đầu, bất quá là đi qua mấy cái thời gian hô hấp, ở đây đột phá đến võ sư cảnh đệ tử đã qua rồi ngàn người, nhưng lại tại gấp gia tăng. Không được bao lâu, sẽ xuất hiện mấy ngàn vị võ sư cảnh cường giả. Những biên bức yêu đó nhìn thấy loại này tràn diện, khuôn mặt đều lục rồi, vốn chúng cho rằng những người này cũng chỉ là đồ ăn, mới là võ giả cảnh thực lực, tàn sát giết bọn hắn, dễ dàng. Nhưng là ở đâu nghĩ đến đến? Những người này nguyên một đám đột phá cổ chai, theo cừu non tiến hóa thành sư tử, khủng bố được rối tinh rối mù. Giết bọn chúng đi, lập tức giết bọn chúng đi. Tuyệt đối với không thể để cho những này đáng chết nhân loại đột phá. Tất cả biên bức yêu cũng bắt đầu điên cuồng, muốn dốc sức liều mạng ngăn cản những người này đột phá, bằng không mà nói chúng chỉ sợ cũng sẽ bị những người này cho toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Sưu sưu sưu. Lúc này, tự có 10 vài đầu thực lực tại võ giả cảnh cửu trọng thiên đáng sợ biên bức yêu bao vây Hạ Bình, chúng giữa không trung bay tới, ý đồ dùng trong tay trường mâu, đem Hạ Bình chọc chết. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể lực lượng, xuất gầm lên giận dữ. Thiên Long Bát Âm. Ô. Cô. Bát. Ma. Hồng. A. Đấu. Bà. Tại nơi này lập tức, tám cái âm tiết uy lực lập tức tuôn ra ra, hơn nữa đây chính là vận dụng chân nguyên lực lượng, cùng chân khí hoàn toàn bất đồng, tám cái âm tiết lực lượng tự hồ ngưng tụ thành rồi thực chất. Giữa không trung trong đó, vốn trong suốt âm sóng, hiện tại rõ ràng loáng thoáng ngưng tụ thành rồi thực chất, tự hồ nhân loại con mắt đều có thể xem tới được cái này thiên long bát âm tám cái âm tiết. Uy lực như vậy, cũng không biết so với trước cường hoành gấp bao nhiêu lần, đã có một đầu thiên long gào thét hình thức ban đầu, lực lượng như vậy đủ để đánh ngã bất luận cái gì mãnh thú. Rầm rầm rầm. Lúc này, mười vài đầu biên bức yêu đã bị như vậy sóng âm công kích, chúng cả người đều bị cổ lực lượng này chấn động rồi mấy trăm lượt, tự hồ đáy lòng đụng phải rồi hơn 1000 lần công kích. Chỉ là mấy hơi thở, chúng thất khiếu chảy máu, lập tức đã bị đánh ngã, khổng lồ thân thể từ trên cao rơi xuống dưới ra, hung hăng nện trên mặt đất, cứ thế mà ném ra rồi một cái hố sâu, bùn đất vẩy ra. Cái gì? Mặt khác biên bức yêu thấy thế, mỗi người đều là dọa được bị giày vò, chúng bản năng cảm giác được cái này nhân loại thực lực khủng bố được rối tinh rối mù, chỉ là gầm lên giận dữ, sóng âm chấn động, liền đem chúng mười mấy người đồng bạn giết chết, quá mức đáng sợ. Thoáng cái, chúng tự hướng phía địa phương khác bay đi, muốn đối phó mặt khác nhược nhân loại nhỏ bé. Nguy rồi, tiêu hao chân nguyên độ thật sự là quá là nhanh, không thể ở chỗ này cùng những này biên bức yêu đánh thời gian quá dài. Hạ Bình lập tức nhíu nhíu mày, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên tiêu hao tăng lên. Bản thân hắn bị thương thế, tạm thời còn chưa khỏe, hiện tại lại cùng Miêu Trạch bọn người chiến đấu, cùng biên bức yêu cùng chết, tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, hắn chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hết tất, cái kia chính là mặt người chém giết rồi. Phải tìm một chỗ trốn ẩn núp đi, khôi phục thương thế trên người nói sau. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn đã không muốn cùng những này biên bức yêu chiến đấu xuống dưới, đánh thắng cũng không có nhiều chỗ tốt, hay là các loại chính mình thương thế trên người tốt rồi nói sau. Côn bằng bộ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tự thi triển côn bằng bộ, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể lực lượng, lúc này hắn phần lưng hiện lên một ít rậm rạp chằng chịt thần bí đường vân, sinh trưởng xuất một đôi ngưng tụ thành thực chất cánh, không còn là trước kia như vậy trong suốt, hư vô. Cái này đôi cánh, quả thực thật giống như côn bằng cánh chim giống như, có được điều khiển khí lưu lực lượng, nhẹ nhàng vỗ, hắn quả thực thật giống như âm máy bay bình thường tiến lên. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình cảm giác được thân thể của mình phản phất cùng khí lưu dung làm một thể. Bốn phía không khí không còn là ngăn cản chính mình chướng ngại, mà là thành vì mình động lực. Thậm chí liền tinh thần lực của hắn đều dung nhập bốn phía, có thể nắm giữ không khí mỗi một tấc huyền bí. Đúng, tự là loại cảm giác này. Vận chuyển chân nguyên lực lượng, Hạ Bình cảm giác mình tự hồ đối với côn bằng bộ cái môn này bí pháp có càng làm sâu sắc khắc lý giải, cái môn này vương giả cấp bí pháp không phải đơn giản như vậy, đạt đến võ sư cảnh về sau, mới có thể chân chân chính chính vung uy lực của nó. Sưu sưu sưu. Giờ này khắc này, hắn cả người đều giống như hóa thành côn bằng bình thường, có thể tùy ý điều khiển khí lưu, chung quanh, độ cực nhanh, như là ảo ảnh giống như, hướng phía trước phi hành. Thật nhanh. Thằng này độ như thế nào lại nhanh như vậy? Đến tột cùng là tu hành rồi công pháp gì? Bên cạnh đệ tử cũng chú ý tới Hạ Bình động tác, lập tức tựu là hoảng sợ, bọn hắn chứng kiến Hạ Bình như là chim to bình thường đang phi hành, thậm chí độ còn nhanh hơn biên bức yêu. Hơn nữa rõ ràng bốn phía có vô số địch nhân. Nhưng lại không có một cái nào có thể dựa vào gần thân thể của hắn, thậm chí công kích đều bị dẫn dắt đến địa phương khác, tổn thương không được Hạ Bình mảy may. Mà những biên bức yêu đó vừa sợ vừa giận, lại là không thể làm gì, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình nhanh ly khai, mấy hơi thở liền lại để cho Hạ Bình thoát ly chiến trường, hướng phía xa xa sơn mạch chạy tới. Chạy thoát. Lúc này thời điểm, Miêu Trạch cùng Nhiếp Chấn bọn người cũng là chú ý tới Hạ Bình động tác, mỗi người đều là cắn răng, bọn hắn vẫn còn cùng biên bức yêu cùng chết. Tiểu tử này ngược lại là nhanh chóng chuồn đi rồi, một điểm trách nhiệm tâm đều không có, vô sĩ tới cực điểm. Đáng giận, rõ ràng bị hắn chạy. Miêu Trạch siết chặt nắm đấm, rất là không cam lòng nhìn xem Hạ Bình biến mất tại nguyên chỗ bóng lưng, hắn vốn muốn tấn thăng đến võ sư cảnh về sau, liền lập tức tìm Hạ Bình tính sổ báo thù. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này nhưng lại chuồn đi rồi, một khi tại mây mù sơn mạch phân tán, đến lúc đó muốn tìm đến tiểu tử này báo thù, chỉ sợ tựu không có đơn giản như vậy. Đừng lo lắng. Hắn chạy không được. Nhiếp Chấn con mắt lộ ra một tia hàn mang, bất kể như thế nào, hắn luôn nghĩ đến sinh mệnh chi thủy đấy, cho nên hắn tất nhiên sẽ tiến về trước mây mù sơn mạch trung ương, đến lúc đó ngươi có thể hảo hảo tìm hắn tính sổ. Hắn ngữ khí chính giữa tràn ra một tia sát ý. Đối với Hạ Bình, hắn tương đương xem không vừa mắt, rõ ràng dám đối với trước mặt nhiều người như vậy, đối với chính mình nói khoác không biết ngượng, như thế bất kính, nếu như không để cho hắn một chút giáo huấn, người khác thật đúng là cho rằng hắn Nhiếp Chấn là quả hồng mềm. Muốn niết tự niết. Nhiếp huynh, đến lúc đó hy vọng ngươi cũng có thể xuất thủ, đem tiểu tử kia cho làm thịt, tên khốn kia rõ ràng dám đảm đương lấy nhiều người như vậy mặt, buộc ta Miêu Trạch quỳ xuống, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. không làm thịt rồi tiểu tử kia, ta nội tâm cái này khẩu ác khí, căn bản không có cách nào xuất. Miêu Trạch nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Hắn Miêu Trạch là người nào? Chính là đường đường vương giả gia tộc Miêu gia hậu duệ tử tôn, võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, tại chiến thần học viện cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Từ nhỏ đến lớn, hắn tựu là hạng người tâm cao khí ngạo, ngoại trừ Nhiếp Chấn bên ngoài, không có người có thể làm cho hắn chịu phục. Có thể nghĩ nội tâm của hắn cao cỡ nào ngạo, thế nhưng mà trước kia lại bị Hạ Bình như vậy đối đãi, giống như cẩu đồng dạng ẩu đả, còn bị áp đảo trên mặt đất, quỳ gối đối phương trước mặt. Như vậy sỉ nhục, hắn cho tới bây giờ không có thử qua, cái này còn là lần đầu tiên. Yên tâm, hắn khi nhục ngươi, tựu là khi nhục chiến thần học viện, tựu là đánh ta Nhiếp Chấn mặt, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Chấn thản nhiên nói, thật giống như cao cao tại thượng vương, tùy ý chúa tể dưới tay mình sinh tử. Nghe đến mấy cái này lời nói, Miêu Trạch lập tức tựu hết sức hài lòng, có Nhiếp Chấn xuất thủ, tiểu tử này mặc kệ rất cường đại, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có mạng sống cơ hội. Hơn nữa thằng này thì ra là võ giả bát trọng thiên chi cảnh, muốn trong thời gian ngắn tấn thăng đến võ sư cảnh căn bản không có khả năng, nhưng là hắn và Nhiếp Chấn tựu không giống với, đã đạt đến võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tùy thời tùy chỗ đều có thể tấn thăng đến võ sư cảnh. Một khi đột phá đến võ sư cảnh, cái kia Hạ Bình bất quá tựu là con sâu cái kiến, tiện tay liền có thể bóp chết. Đợi lấy, lần sau xuất hiện ở trước mặt ta, tựu là ngươi chết kỳ. Miêu Trạch cắn răng, những lời này quả thực tựu là theo hàm răng bỗng xuất hiện giống như, ẩn chứa ngập trời hận ý. Lúc này thời điểm, Hạ Bình thi triển côn bằng bộ, xâm nhập rồi mây mù sơn mạch, thoát khỏi vô số biên bức yêu truy kích, ven đường trải qua từng tòa đại sơn, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ che giấu sơn động. Tại cái sơn động này bốn phía, khắp nơi đều có núi đá vây quanh, chỗ vắng vẻ, cũng không có gì yêu ma tồn tại, là một cái so sánh tốt bế quan địa điểm, không cần lo lắng những người khác qua tới quấy rầy. Vì vậy hắn lập tức quyết định tại cái sơn động này bế quan tu luyện, khôi phục chính mình thương thế trên người. Vèo. Hạ Bình đi vào sơn động, dùng một khối nham thạch ngăn chặn cửa động, đón lấy tự tùy ý trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Một nguyên đan. Hắn theo trên người lấy ra một cái bình nhỏ, những đan dược này đều là theo Hứa Vân Long thân thượng lấy được, trước kia hắn vì tiến về trước mây mù sơn mạch, một mực không có cơ hội phục dụng, hiện tại rốt cuộc đợi đến lúc thời cơ rồi. Căn cứ hắn tra được tin tức, những này một nguyên đan không chỉ có được khổng lồ dược lực, có thể tăng tiến tu vi, hơn nữa cũng ẩn chứa chữa thương công hiệu, có một chi tinh hoa năng lượng. Một khi phục dụng, có thể lại để cho thương thế trên người nhanh khỏi hẳn. Rầm rầm. Hạ Bình lập tức đem một khỏa một nguyên đan nuốt xuống, đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lúc này hắn đang điền ở trong chỗ sâu, một cái thái dương dông lô hư ảnh lập tức hiện ra đến. Lúc này, cái này khỏa một nguyên đan tiến vào đan điền ở trong chỗ sâu, lập tức đã bị màu đỏ sậm hỏa diễm đốt cháy, nhanh chóng luyện hóa, đóng lấy tự chuyển hóa làm từng sợi màu xanh dược khí, dung nhập tứ chi trăm mạch. Thật thoải mái. Hạ Bình nhịn không được trên rỉ đi ra, những này màu xanh dược khí ẩn chứa tánh mạng năng lượng, dũng mãnh vào thân thể các nơi địa phương, hắn bị thương kinh mạch, đáy lòng, cơ bắp, cốt cách vân vân, đợi một tí bộ vị đều nhanh chóng kết hợp lại. Màu xanh lá năng lượng tràn đầy bừng bừng sinh cơ, phản phất một thân cây mộc tại trong cơ thể hắn sinh trưởng bắt đầu giống như kết hợp khởi hồi xuân đang dược lực, hắn thương thế trên người nhanh khỏi hẳn. Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể đã ở nhanh tăng trưởng, bỏ thêm vào thứ chín huyệt khiếu, tăng cường chân khí. Thật là lợi hại, rõ ràng trong thời gian ngắn liền đã luyện hóa được một khỏa một nguyên đan, đây cũng là thuần dương bất diệt quyết quy lực sao? Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn cảm nhận được chính mình đang điền ở trong chỗ sâu thái dương dông lô tựa hồ càng thêm rõ ràng rồi. Hắn biết rõ thái dương dông lô chính là thuần dương bất diệt quyết tu luyện đến cảnh giới nhất định thời điểm mới sinh ra khí công dị tượng, hiện lên đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Một khi thái dương dông lô triệt để hình thành, chỉ cần Hạ Bình thôn phệ bất luận cái gì đang dược, linh dược vân vân, đợi một tí, đều có thể lập tức đem những này linh dược luyện hóa, thanh trừ trong cơ thể tạp chất. Muốn biết phục dụng quá nhiều đan dược, linh dược, sẽ gặp lại để cho thân thể lưu lại tạp chất, do đó ảnh hưởng thân thể, lưu lại một ít công cùng xiềng xích, đột phá bắt đầu cũng tựu càng thêm gian nan. Rất nhiều võ giả tựu là phục dụng quá nhiều đan dược, thói quen khó sửa, tựu kẹt tại võ sư cảnh đỉnh phong, hoặc là tông sư cảnh đỉnh phong, cả đời cũng không có biện pháp đột phá. Nhưng là đã có cái này thái dương dông lô, thật giống như trong người lắp đặt rồi một cái bát quái lò đang giống như, có thể loại bỏ đủ loại đan dược cùng linh dược tạp chất, đạt được lớn nhất có ích. Tiếp tục phục dụng, toàn bộ nuốt. Hạ Bình đem còn lại 3-4 khỏa một nguyên đan nuốt xuống, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đan điền ở trong chỗ sâu lò luyện hiện ra ra, đã tuôn ra đại lượng thiên địa chi hỏa. Màu đỏ sậm hỏa diễm tại điên cuồng thiêu đốt, sinh ra đáng sợ độ ấm, 3-4 khỏa một nguyên đan bị nuốt vào, lập tức tự luyện hóa xuất một tia màu xanh lá dược khí, dung nhập tứ chi bách hài. Thân thể của hắn thương thế đã ở nhanh khỏi hẳn, chân khí trong cơ thể điên cuồng gia tăng. Những này một nguyên đan thế nhưng mà không thua huyền âm đan trân quý đan dược, cho dù là Hứa Vân Long bực này cường đại võ sư cảnh cường giả, cũng phải trả giá không trả giá thật nhỏ mới có thể được đến. Nhưng là hiện tại bị Hạ Bình đã nhận được, đầy đủ tiết kiệm hắn mấy năm thời gian tu luyện. Cứ như vậy, một tu luyện, liền đi qua 3 ngày 3 đêm. Hạ Bình dừng lại ở sơn động chính giữa khắc khổ tu hành, bởi vì cùng Hứa Vân Long chiến đấu, mới xuất hiện thương thế, trải qua 3 ngày thời gian, hắn coi như là triệt để khỏi hẳn rồi. Có lẽ đây cũng là nhân họa đắc phúc, đã có lần này thương thế, sau đó khôi phục, trên người hắn lực lượng cũng so với trước càng cường đại hơn rồi, trọn vẹn cường hoành rồi 5 thành. Thậm chí chân khí trong cơ thể cũng nhanh gia tăng, đã đạt đến võ giả cửu trọng thiên đỉnh phong, thứ 9 huyệt khiếu chân khí bị nhanh chóng lấp đầy, lực lượng cùng tinh thần lực đều gia tăng thật lớn. Liền chân nguyên cũng gấp tăng trưởng, hiện tại Hạ Bình đủ để sử xuất 40 chiêu võ sư cấp bậc công kích. Hạ Bình hiện tại không sợ hết thảy, dù cho gặp được võ sư cảnh cường giả, cũng có nắm chắc đem đối phương tay không giết chết. Hạ Bình một quyền oanh ra, ngăn ở cửa sơn động một khối cực lớn nham thạch, lập tức bị oanh thành mảnh vỡ, chia 5 xẻ 7, khí kình chấn động, hoành tỏa ra 4 phía, mặt đất đều đang chấn động. Hô! Hắn hít thở sâu một hơi khí, cảm giác đi ra bên ngoài tươi mát không khí, tinh thần lực tràn ngập 4 phía, cảm thấy giờ này khắc này, hắn đối với ở thiên địa cảm ngộ càng làm sâu sắc khắc lại. Tự hồ trước mặt hắn cũng chỉ có một tầng hơi mỏng bức tường ngăn cản, chỉ cần đem hắn triệt để oanh phá, có thể bước vào võ sư cảnh, lĩnh ngộ chân nguyên huyền bí, một khi tấn thăng đến võ sư cảnh, như vậy bực này nhân vật đã có thể xưng là võ đạo đại sư. Còn kém một chút xíu. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể thuần dương bất diệt quyết, chân khí như là dao long bình thường tại kinh mạch 4 phía chạy, ầm ầm rung động, phản phất hư không chính giữa có cự long tại gào thét. Đang điền ở trong chỗ sâu chân khí tiến vào thái dương dông lô, lập tức đã bị chuyển hóa thành chân nguyên, hóa thành màu đỏ sậm chất lỏng, như là dung nham giống như, dung nạp ở đang điền chính giữa. Cổ lực lượng này, lại để cho hắn giơ tay nhấc chân tầm đó đều có được lớn lao uy lực. Có thể nói hắn hiện tại, hoàn toàn có năng lực đánh 3 cái trước kia chính mình. Đều đi qua 3 ngày thời gian, cũng là thời điểm tiến về trước mây mù sơn mạch trung ương, đạt được sinh mệnh chi thủy rồi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đây chính là mây mù sơn mạch chí bảo, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế nhưng mà đang lúc hắn muốn đi động vài bước thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức tự chứng kiến giữa không trung chính giữa bay tới một đoàn hồng vân, ông ông tác hưởng, tràn ngập ngập trời ma khí. Mà cái kia phiến hồng vân, thình lình tự là một đoàn biên bức yêu, số lượng tối thiểu hơn 100. Nhân loại. Nơi này có cái lạc đàn nhân loại. Một đầu biên bức yêu lập tức chú ý tới Hạ Bình chỗ, ra bén nhọn thanh âm, đinh tai nhức óc, làm cho người lòng bàn chân chập choạng. Ha ha, thật sự là quá tốt, quả thực là trời cũng giúp ta. Chỉ là một người ở cái địa phương này, hắn muốn bất tử cũng khó khăn. Những người này những này thiên thế nhưng mà làm hại chúng ta cực thảm, không biết giết chúng ta bao nhiêu đồng tộc huynh đệ. Hiện tại chúng ta rốt cục có cơ hội có thể giết chết một nhân loại, là chết đi huynh đệ báo thù. Trên người hắn huyết nhục ta nhất định phải ăn sống rồi, ai cũng đừng muốn ngăn cản ta. Giết, lập tức giết chết hắn. Một đoàn biên bức yêu nộ quát một tiếng. Chúng nộ khí bạo rạp, phung vẫy cánh, xông đâm tới, muốn đem Hạ Bình triệt để giết chết, ăn sống trên người hắn huyết nhục, căn bản không cùng hắn nói nhảm. Nhân loại cùng yêu ma bản thân tựu là thiên địch, muốn chung sống hòa bình, quả thực không có khả năng. Có lẽ giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Đang điền ở trong chỗ sâu chân nguyên tại sôi trào, như là dung nham giống như, trên người lập tức tuôn ra khủng bố khí thế, hướng phía những này biên bức yêu nghiền áp đi qua. Bất động như lai chưởng. Hắn tiến lên trước một bước, một chưởng oanh khứ. Lúc này, hư không chính giữa vang lên đinh tai nhức óc phạm âm, phản phất có vô số Phật Đà lần hai nguyên ở trong chỗ sâu Phật xướng, một cái màu vàng, tựa như hoàng kim đúc thành bàn tay lớn đánh ra, theo hư không thò ra. Nhưng là cái này Phật Đà bàn tay lớn giờ này khắc này cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bàn tay lớn 4 phía rõ ràng tràn ngập màu đỏ sậm hỏa diễm, phản phất mang theo Phật Đà nộ như lửa. Như vậy hỏa diễm, ẩn chứa chí dương chí cương năng lượng, đốt cháy hết thảy, tinh lọc hết thảy, chính là thanh trừ thế gian dơ bẩn, quét dọn tà ma tạp chất Phật Đà chi hỏa. Rầm rầm rầm. Một chưởng đánh ra, kinh thiên động địa, uy năng so với trước cường hoành không chỉ gấp 10 lần, cách vài trăm mét, hung hăng oanh kích tại giữa không trung chính giữa một đám biên bức yêu trên người. Lúc này đầy trời đại hỏa tuôn ra ra. Lập tức tự thiêu đốt tại đây bầy biên bức yêu trên người, cực lớn sức lực đạo như là triều tịch giống như mãnh liệt, kinh đào vỗ bờ, uy lực vô cùng. A a a. Một đám biên bức yêu lập tức xuất thê lương kêu thảm thiết, sau mổ heo thanh âm còn thảm, chúng trên người nhiễm thượng những này hỏa diễm, thoáng cái cả người tự bốc cháy lên. chúng trong cơ thể yêu ma chi khí, quả thực thật giống như xăng giống như, lập tức tự đốt thiêu cháy, kinh mạch trong cơ thể, huyết dịch, cốt cách đều bị cái này màu đỏ sậm hỏa diễm bao trùm. Đáng giận a, cái này nhân loại như thế nào sẽ như thế biến thái? Cái gì hỏa diễm, cuối cùng là cái gì hỏa diễm, vì cái gì không thoát khỏi được? Cứu mạng a, nhân loại gia gia, đừng có giết chúng ta, tha cho tiểu nhân một mạng a. Đáng chết nhân loại, nếu là dám giết chúng ta, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại ngươi đầu giường thắt cổ, buổi tối đều chằm chằm vào ngươi a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.